Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 110 công thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhoáng lên, đã đến trạng vạng, nữ hoa cũng đã rất buồn ngủ mặc dù nhận được rất nhiều lễ vật. Ngươi đừng hỏi, nhận được quá nhiều lễ vật cũng sẽ buồn ngủ, bàn tay và bàn chân đều tê liệt. Chư vị lão tổ, nữ hoa đã rất buồn ngủ, nếu như muốn nhìn nữ hoa, xin ngày mai lại đến đây. Hoặc ta sẽ để cho nữ hoa đi tìm vào ngày mai. Ngươi cũng có thời gian để chuẩn bị lễ vật. Vốn chúng vị lão tổ nghe được lời nói của Hoang sắc mặt cũng đẹp hơn một chút, nhưng lời nói cuối cùng của Hoang lại làm cho bọn họ hận không thể xé Hoang. Bất quá nhìn thấy sắc mặt Hoang đắc ý, và nữ hoa hơi buồn ngủ, chư vị lão tổ cũng rất nhanh liền rời đi. Chư vị ra ra, ngày mai ta đi tìm các ngươi chơi, các ngươi phải chờ ta a. Nữ hoa vẫy tay chào tạm biệt mọi người rời đi. Đừng quên sắp xếp chuyến đi của cho ngày mai. Hoang ôm nữ hoa lên, đi thẳng về phía phòng nữ hoa. Sắp xếp cho nữ hoa ngủ. Sau khi nữ hoa ngủ thiếp đi, hắn trở lại phòng nghị sự, bởi vì hắn biết chắc chắn có người đang chờ hắn ở đó. Quả nhiên, giờ phút này Hữu Xào bộ lạc lão tổ toàn bộ đều ở đây, chẳng qua làm cho hắn không thể tưởng tượng được chính là Xuân Tổ và Thu Tổ dĩ nhiên cũng ở đây. Chỉ là rõ ràng là bị những người khác loại trừ, chư vị lão tổ có việc liền hỏi đi, đừng nghẹn không nói, bất quá rất rõ ràng không phải đang hỏi người Hữu Tổ bộ lạc mà là nhìn thẳng về phía Xuân Tổ và Thu Tổ. Sau mọi thứ, họ không phù hợp để xuất hiện ở đây ngay bây giờ. Họ có chuyện gì đó để thảo luận, Xuân Tổ và Thu Tổ cũng hơi xấu hổ, dù sao những người khác đều nhìn về phía bọn họ, mà hai người bọn họ chính là người ngoài, dù sao ngoại trừ hai người bọn họ, những người còn lại đều Hữu Xào bộ lạc đi ra. Hoàng ngươi và nữ hoa trong thân thể tổ khí là tổ khí gì? Có gì khác với tổ khí trên người tam tổ không? Điều đó có nghĩa là gì? Xuân Tổ xấu hổ hỏi, chuyện này hắn chỉ có thể hỏi Hoang, những người khác sẽ không nói cho hắn biết. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng Hoang có thể nói cho hắn biết. Tuy nhiên, hắn đã thất vọng, không biết Xuân Tổ Thu Tổ mời về đi, chúng ta có chuyện cần thảo luận. Hoang lạnh băng nói, từ chuyện 8 năm trước Tứ Tổ quả thật bồi thường cho hắn rất nhiều tài nguyên, nhưng khi hắn cùng Si Vưu kết giao, mỗi năm cung cấp tài nguyên giảm mạnh, đến năm ngoái càng không có chút nào. Nếu như không phải nữ hoa thường xuyên nhận được lễ vật, nói vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại. Điều này làm cho ấn tượng của hắn đối với tổ địa chậm rãi thu hẹp lại, cho đến bây giờ không có một tia thiện cảm. Nếu như không phải niệm ở Thu Tổ vẫn tận tâm dạy hắn tri thức quản lý bộ lạc, hắn sẽ trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài. Hắn tin tưởng với tư cách là bốn người cầm quyền tổ địa, giảm bớt tài nguyên rõ ràng là do bọn họ ra ý, hơn nữa Viêm Cư nhận được tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, rất rõ ràng Tứ Tổ vì bồi dưỡng Viêm Cư chiếm tài nguyên vốn thuộc về hắn. Hơn nữa những tài nguyên này lấy sự cống góp của bộ lạc Hữu Xào làm ra thật sự không đáng nhắc tới, bởi vì bộ lạc Xào cũng là năm này qua năm khắc vận chuyển tài nguyên cho tổ địa, ngàn năm qua cũng không ngừng. Hắn cũng không tin hắn dùng mấy năm liền tiêu hao hầu như không còn. Điều đó chỉ có thể chứng minh tổ địa đã từ bỏ hắn, chiếm đoạt tài nguyên của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Tổ giờ phút này cũng sắc mặt biến thành khó coi, hắn thật không ngờ Hoang lại nói chuyện với hắn như vậy, không để lại cho hắn mặt mũi. Hoang ngươi đối với lão tổ nhân tộc như vậy sao? Không mau xin lỗi Xuân Tổ. Địa cư lão tổ cũng phát hiện giọng điệu nói chuyện của Hoang đối với Xuân Tổ không đúng, hàm chứa lãnh ý, tuy rằng hắn không biết tình huống gì, nhưng Thu Tổ đối với nhân tộc có cống góp, Hoang không nên như vậy. Ta dựa vào cái gì mà xin lỗi hắn, hắn bỏ ta còn giảm bớt tài nguyên tu luyện của ta, hai năm nay càng là một phần tài nguyên cũng không có, hắn đáng để ta tôn kính sao? Chúng ta Hữu Xào bộ lạc tổ hàng ngàn năm bao nhiêu tài nguyên đã được gửi đi, ta không tin rằng ta đã sử dụng hết trong 10 năm. Đó là một trò đùa. Thu Tổ giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn không có thấy sắc mặt các lão tổ bộ lạc Xào rất khó coi. Giờ phút này bọn họ tức giận nhìn Xuân Tổ và Thu Tổ. Thu Tổ đối đãi như vậy với chúng, có phải có chút quá đáng hay không? Hoàng nếu đã thất bại, ta giảm bớt tài nguyên của hắn có gì sai? Thu Tổ cũng nói, hắn không cho rằng mình đã làm sai, Hoàng đã thử trong thí luyện thất bại, vậy hắn nhất định phải gánh chịu hậu quả thất bại. Địa cư lão tổ mọi người cùng với Hoang cười ngược lại, địa cư lão tổ Du Dương nói. Ta không tin ngươi không biết tổ địa có 1/5 tài nguyên đều do bộ lạc tổ chúng ta cung cấp. Một hậu bối dùng một chút tài nguyên chẳng lẽ không được sao? Hoặc ngươi sử dụng riêng, chiếm đoạt tài nguyên cho người khác. Thu Tổ câm miệng không nói gì, Hoang dùng một chút tài nguyên đương nhiên không sai, nhưng tài nguyên nhiều như vậy, Hoang lại là một thôn kim đại hộ, hơn nữa dùng tài nguyên lại càng là gấp Viêm Cư 4-5 lần. Không công bằng với Viêm Cư, hắn đã thất bại, hắn thất bại thì như thế nào, hữu sao bộ lạc ta ngàn năm vận chuyển tài nguyên chẳng lẽ còn chưa đủ hắn tu luyện sao? Hắn đã thất bại, vậy thì sao? Hắn đã thất bại, vậy thì sao? Địa cư lão tổ vốn là thanh âm bình tĩnh, cũng trực tiếp gào thét ra. Nhìn thấy mọi người trong bộ lạc thịnh nộ, Xuân Tổ không nói nên lời. Hắn cũng không dám nói tài nguyên hoang đều cho Viêm Cư. Dù sao đây cũng không phải chuyện chiếm đoạt tài nguyên, coi như là hắn phủ nhận sự đóng góp của bộ lạc hữu xào đối với tổ địa. Được rồi, ta cũng không nói cái gì, Xuân Tổ thua tổ, các ngươi đi chuẩn bị đồ vật được sử dụng để tẩy lễ lần thứ hai cho hoang, chờ hoang lần thứ hai tẩy lễ, sau đó chúng ta sẽ để cho hắn rời khỏi tổ địa, sau này không bước vào tổ địa một bước. Đương nhiên sau này hữu xào bộ lạc cũng sẽ không cung cấp một tia tài nguyên cho tổ địa. Lời nói của địa cư lão tổ triệt để dập tắt ảo tưởng của Xuân Tổ và Thua Tổ, bọn họ vốn tưởng rằng hữu xào bộ lạc sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm thiên hạ đại bất bại, không nghĩ tới bọn họ lại làm như vậy. Nhưng điều này không thể đổ lỗi cho bộ lạc tổ. Tài nguyên được sử dụng để tu luyện của hoang so với tài nguyên được truyền đến tổ tiên ngàn năm qua của bộ lạc hữu xào như chín châu mất một cọng lông mà thôi. Cứ như vậy Thua Tổ bọn họ lại khấu trừ tài nguyên không cho hoang, điều này chứng minh tổ địa cũng không đáng để bọn họ tín nhiệm. Hơn nữa tính toán của bọn họ đã thành công, bọn họ cũng nên trở về Bắc Câu Lô Châu, kinh doanh Bắc Câu Lô Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dừng tài nguyên vận chuyển cho tổ địa có thể để cho bọn họ bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, về sau đều là trợ lực của Hoang Công Thành. Tốt, chúng ta hiểu rồi. Thua Tổ cô đơn gật đầu, đáp ứng địa cư lão tổ. Giờ phút này hắn đã không biết nên phản bác như thế nào. Dù sao cũng là bọn họ làm sai, hơn nữa một lý do của hắn, vừa nghe còn có thể nói qua, nhưng rất rõ ràng đây là có lệ. Không thể giấu được địa cư lão tổ, hơn nữa địa cư lão tổ không phải là hoang trẻ, kinh nghiệm không đủ. Bị hắn lừa gạt vài cách có lẽ sẽ mềm lòng, sẽ không cứng rắn như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hoang từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, xem ra tâm hoang cũng bị bọn họ làm tổn thương. Sự ra đi cô đơn của Xuân Tổ và Thua Tổ. Lão tổ chúng ta làm như vậy thật sự tốt sao? Hoàng vẫn không thích nghi được, Hoàng tính toán bộ lạc xào đã thành cũng không cần ở lại tổ địa, hơn nữa mỗi năm nhập tài nguyên vào tổ địa cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ lạc hữu sao. Chúng ta cũng sẽ quay lại bộ lạc tổ cách chương.